Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70. Tống Loan đang đợi vị kia trong truyền thuyết thần y, nàng chẳng phải một cái bi quan nhân, nhưng lần trở lại này trong lòng nàng là không có bao nhiêu kỳ vọng. Như vậy cũng tốt lắm, như cuối cùng thật sự không hữu hảo kết quả, nàng cũng có thể thản nhiên thừa nhận. Này mấy tháng nàng cùng Triệu Nam Ngọc trong lúc đó cảm tình nhưng là bắt đầu nói không rõ nói. Không rõ, có lẽ là vô sự khả làm. Chỉ cần thời tiết hào, nàng liền lắc lư đi Triệu Nam Ngọc trong thư phòng. Cho dù là xem hắn viết chữ cũng không biết là nhàm chán. Hôm nay Tống Loan đi qua tìm hắn, ngoài phòng nhưng lại không có nhân trông coi. Đứng lại xa xa. Còn chưa có dựa vào đi qua nàng liền nghe thấy bên trong truyền đến khủng bố tiếng kêu. Nhớ tiếc tuyệt vọng tới cực điểm. Theo trong cổ họng phát ra kịch liệt thảm thống tiếng kêu. Khan khan nhỏ vụn, Tống Loan thả chậm bước chân. Tới gần cạnh cửa, xuyên thấu qua khe hở hẹp chiêu lý nhìn liếc mắt một cái. Thượng nằm cả người là huyết nửa chết nửa sống nam nhân. Triệu Nam Ngọc trong tay nắm roi một đầu, trăng non sắc vạt áo thượng dính vào huyết. Không chỉ có như thế, trên tay hắn cũng bị máu tươi cấp nhiễm đỏ, sát khí tàn sát bừa bãi, khí thế lẫm lẫm. Triệu Nam Ngọc đưa lưng về phía nàng, nâng lên chân không lưu tình chút nào thải thượng hắn miệng vết thương. Cao cao tại thượng xem hắn, ngữ khí lành lạnh, ngươi nếu là đem này nọ giao ra đây, cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ. Nam nhân khuôn mặt vặn vẹo, cắn chặt răng, ta thật sự không biết. Triệu Nam Ngọc không chuẩn bị lại nhiều tốn nước miếng. Người này miệng kín, liền ngay cả hắn đều khiêu không ra nói cái gì đến. Hắn từng ở đại lý tự đợi qua vài năm, tối giỏi về hình phạt. Hạ khởi thủ cũng hào nghiêm túc, người này đã sớm bị hắn tra tấn không sống nổi. Triệu Nam Ngọc không để ý đưa hắn đoạn đường, đổ máu tốt xấu cũng có thể ngăn chặn trong lòng hắn táo bạo. Hắn không chút để ý tiếp nhận tùy tùng đưa tới kiếm. Một kiếm đâm xuyên qua hắn yết hầu, Tống Loan tâm run lên, hít sâu tài năng ổn định thân thể. Nàng đang muốn trang làm cái gì đều không phát hiện, lặng yên không một tiếng động rời đi là lúc. Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên quay đầu. Tựa hồ là phát hiện có người, Triệu Nam Ngọc nâng tay, trưởng phong đảo qua, Tống Loan trước mắt môn liền bị mở ra, trên mặt của hắn cũng bị bắn tung tóe đến một cái vết máu. Túc sát khí tàn sát bừa bãi, Triệu Nam Ngọc nhìn thấy là nàng cũng gần là hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Chấn định sau đem trong tay kiếm đưa cho bên cạnh người nhân. Hắn chậm rãi dùng khăn lau sạch sẽ trên tay còn có mặt mũi thượng huyết. Đi đến bên người nàng, thở dài, thế nào đi lại không ra tiếng. Triệu Nam Ngọc không nghĩ nhường nàng thấy quá mức huyết tinh trường hợp. Nàng vốn là đủ sợ hắn, bất quá nếu là thật sự thấy cũng không nhiều lắm quan hệ. Tống Loan sớm hay muộn là muốn phát hiện hắn đều không phải người lương thiện. Trong tay hắn cũng dính không ít mệnh. Không biết là này có cái gì, Tống Loan ghê tởm tưởng phun, theo bản năng tránh đi hắn thấu đi lên thủ, sắc mặt trắng bệch, Triệu Nam Ngọc ánh mắt nhất ám, nàng chỉ sợ là sợ hãi, sao Triệu Triều sư phụ mới vừa đến cửa thành, liền bị Triệu Nam Ngọc nhân cung kính thỉnh đi qua, tuất đường mặc màu đen đạo bào, trong tay đầu kéo phất trần, tướng mạo hiền lành, ý cười nhợt nhạt. Nếu là xem nhẹ hắn một thân giả dạng, xem cũng gần là cái rất hòa thuận lão nhân. Bên ngoài du lịch này một năm nhiều thời giờ, tuất đường đối kinh thành chuyện một mực không biết. Hắn cũng không hỏi thăm, vẫn cũng không hỏi đến. Hắn duy nhất đồ đệ cũng tìm không thấy người kia. Tuất đường cũng không từng lộ ra qua chính mình hành tung. Nguyên tưởng rằng là hắn cái kia làm cho người ta không bớt lo đồ đệ muốn gặp hắn. Chờ vào Triệu phủ đại môn, mới phát hiện nguyên lai là có khác sở cầu. Giờ phút này Tống Loan cũng là vẻ mặt mờ mịt xem trước mắt, cười tủm tỉm râu bạc lão nhân. Triệu Nam Ngọc trịnh trọng đối Tuất Đường nói, làm phiền đạo trưởng. Tuất Đường thay nàng trần qua mạch, đồng tử vi tranh, kinh ngạc nói, Thiên Thanh. Triệu Nam Ngọc buộc chặt hàm dưới, thần sắc đông lạnh, ân, không sai. Tuất Đường bắt đầu thu thập này nọ, biên lắc đầu nói, không cần nhìn, Thiên Thanh vốn là hắn tâm huyết dâng trào chế ra độc dược. Hắn người này tỳ khí tương đương cổ quái, sống hảo vài thập niên làm ra độc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khả mỗi một dạng đều là không có giải dược, liền ngay cả chính hắn đều tìm không thấy giải pháp. Thiên Thanh này vị độc là hắn năm đó vội vội vàng vàng chế thành. Tuất Đường đối này vị độc rất là vừa lòng, độc tính cũng đủ biến thái, có thể so với Lưu Hoàng, lại cùng Lưu Hoàng bất đồng. Thiên Thanh hội chậm rãi ăn mòn trong thân thể khí quan, làm cho người ta đau thượng 2-3 năm tài tử. Đợi đến ngũ tạng lục phủ đều bị vét sạch, nhân tự nhiên liền sống không nổi nữa. Tuất Đường xem trước mắt sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương, đúng là có chút đáng thương nàng. Xem ra vị tiểu cô nương này niên kỷ cũng không đại. Mặt giòn tan, đôi mắt sạch sẽ giống nhất uông nước suối, rất xinh đẹp, đáng tiếc như vậy một người, đúng là phải chết. Tuất Đường chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới hắn bên cạnh người Triệu Chiêu Thượng, nâng lên thủ không lưu tình chút nào một trưởng liền chụp thượng hắn ót. Cấp lão tử giải thích rõ ràng đây là có chuyện gì. Như vậy độc dược là dùng như thế nào đến một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương trên người. Triệu Chiêu ấp úng, sư phụ, việc này chúng ta sau lại nói. Đạo trưởng dừng bước, Triệu Nam Ngọc gọi lại hắn. Tuất Đường vốn là không phải cái kiên nhẫn người tốt, một đường phong trần mệt mỏi, vốn là mệt đến quá sức, còn chưa có ngủ lại. Nói là thỉnh kỳ thật là cường ngạnh mang đi lại, tự nhiên không cái sắc mặt tốt. Hắn tỳ khí lại kém, trực lai trực vãng, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Không cần nhìn ý tứ chính là không chỉ, nhiều nhất cũng liền còn có thể sống 2-3 tháng đi. Nếu là có thể khiêng qua nhất ba lại nhất ba, đau đớn, này chúng độc tiểu cô nương còn có thể sống 3 năm. Nhưng xem nàng nũng nịu bộ dáng cũng không giống như là có thể chống đỡ xuống dưới. Đa số trung thiên thanh nhân, cuối cùng đều sẽ tự sát mà chết. Không ai có thể chịu được ngày qua ngày đau. Hơn nữa cái loại này toàn tâm thực cốt đau hội mỗi một ngày tăng thêm. Cái kia thời điểm, hô hấp đều thành một loại tra tấn. Tống Loan tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi tin tức này. Nước mắt lại vẫn là không hề chinh chịu rớt xuống. Tuất Đường thấy tiểu cô nương khóc lê hoa mang vũ, mất tự nhiên ho khan 2 tiếng. Đã nói ra miệng, liền giấu giếm không được. Mặc dù đối nàng tàn nhẫn một ít, nhưng sớm biết rằng trong lòng cũng sớm làm chuẩn bị không phải sao. Triệu Nam Ngọc trong tay áo ngón tay gắt gao nắm chặt ở cùng nhau, khớp xương trở nên trắng, mấp máy môi mỏng, thật lâu vô ngôn. Tống Loan lau đi hốt hoảng nước mắt, nàng đã nghĩ tới, đây là thuộc loại nguyên chủ vận mệnh, chẳng sợ nàng là xuyên không giả. Chẳng sợ nàng trước tiên đã biết chính mình kịch tình vô pháp thay đổi, bất lực, thúc thủ vô sách. Tống Loan thừa nhận nàng rất sợ chết, nhưng nếu muốn nàng thản nhiên đối mặt cũng không phải không được. Nói không chừng ở thế giới này đã chết, nàng có thể đi trở về. Ta không sao, ta không sao. Tống Loan bị Triệu Nam Ngọc thương xót thống khổ ánh mắt xem tự tại, liên tục nói. Tuất Đường mềm lòng nhuyễn, theo sát sau nói, tiểu cô nương không cần khổ sở, không chỉ 2-3 tháng, còn có 2 năm ngày, người khả muốn hảo hảo nắm chắc. 2 năm, cùng nguyên giống nhau như đúc thời gian, kia 2 năm là ngày mấy? Tống Loan là tận mắt gặp qua văn tự miêu tả, 4 chữ khái quát, thống khổ. Tuất Đường trong lời nói, Triệu Nam Ngọc một chữ cũng không chịu tin tưởng, hắn vẫn là nơi nơi tự cấp nàng tìm đại phu, dán bố cáo treo giải thưởng thiên kim, Tống Loan biết việc này cũng gần là cười cười. Nàng cũng không nổi giận. Cũng không biết là Triệu Nam Ngọc đây là ở làm vô dụng công. Không chết phía trước liền ngay cả chính nàng cũng không chịu dễ dàng buông tha cho. Đáng tiếc uống lại nhiều dược. Hiệu quả đại không bằng từ trước. Thầy bà, ngự y tất cả đều thúc thủ vô sách. Tựa như Tuất Đường nói như vậy không chỉ. Triệu Nam Ngọc liên ôn ngôn duyệt sắc đều lười trang. Tỳ khí càng phá hư. Tống Loan biết hắn sau lưng đối phát ra không ít tỳ khí. Mày đều không giãn ra qua. Cười số lần cũng biến thiếu. Chỉ có bọn họ hai người đợi ở cùng nhau thời điểm. Triệu Nam Ngọc mới có thể cười một cái. Hắn mỗi ngày đều sẽ theo bên ngoài mang một ít ngoạn ý. Dỗ nàng vui vẻ. Tống Loan ngủ khi thần Việt đến càng ít. Trong thân thể ẩn ẩn đau đớn nhưng nàng khó có thể nhập miên. Nàng nhanh ôm chặt Triệu Nam Ngọc thắt lưng. Nghe trên người hắn quen thuộc hương vị. Tài thoải mái một ít. Mặc dù là đang ngủ. Mỗi lần đều sẽ mộng Triệu Nam Ngọc ngoan tuyệt đem nàng một đao xuyên tim hình ảnh. Trong lòng nàng có dự cảm. Này ở cảnh trong mơ chung hình ảnh một ngày nào đó hội trở thành sự thật. Triệu Nam Ngọc cuối cùng vẫn là sẽ giết nàng. Hội là cái gì nguyên nhân đâu? Nàng hiện tại cũng đoán không được. Kia đem chủy thủ để lại ở Triệu Nam Ngọc trong thư phòng. Xảy ra bàn học hữu thượng giác. Triệu Nam Ngọc xem nàng giàu dĩ không vui. Liền đem nàng mẫu thân thỉnh đi lại. Có thể nhường nàng vui vẻ chút cũng là tốt. Lâm Di Nương xem nữ nhi gầy yếu đáng thương bộ dáng. Nước mắt thẳng điệu, biên lau nước mắt biên mắng Triệu Nam Ngọc. Lời nói khắc nghiệt, cái kia tiện loại, cũng dám như vậy tra tấn ngươi. Nếu không phải phụ thân ngươi bọn họ không được, ta đã sớm đem ngươi mang về. Chúng ta Tống gia muốn cái gì không có. Triệu Nam Ngọc cũng chính là được thế. Bằng không ta giết hắn cũng không đủ. Lâm Di Nương lòng đầy căm phẫn nói xong Triệu Nam Ngọc nói. Bậy, Tống Loan nắm nàng mẫu thân thủ. Nguyễn Thanh làm nũng. Nương, ta đói bụng, ngươi có hay không cho ta mang ăn ngon à? Ngươi nói rất đúng, Triệu Nam Ngọc quả thật không là cái gì thứ tốt. Ta gần nhất ăn khả nhẹ, miệng đều không du thủy. Lâm Di Nương không được tự nhiên nói. Ngươi bị bệnh. Ăn nhẹ chút đối với ngươi thân thể hào. Nàng than thở, xem Tống Loan ánh mắt rất là từ ái. Ta thật tốt một cái nữ nhi. Thế nào ngay tại Triệu gia bị tra tấn thành như vậy đâu. Lúc trước cho dù là đem nữ nhi đưa đến Nico Am cũng không nên gả cho Triệu Nam Ngọc. Tống Loan cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Lâm Di Nương thật tình yêu thương nàng. Ánh mắt đều sưng lên. Phỏng chừng mấy ngày này không thiếu mạt nước mắt, nàng trong lòng thở dài, có chút áy náy, nương nha, chúng ta không cần nói này chuyện không vui, ta nói cho ngươi a, ngày hôm qua Triệu Nam Ngọc không biết theo chỗ nào cho ta làm ra một cái tuyết trắng mèo con, nhưng là mèo con giống như không quá thích ta, đúng là nhường hắn vụng trộm trốn thoát, nói tới đây, nàng nhẹ giọng bật cười, Triệu Nam Ngọc tìm hơn nửa đêm, biên biên rác rác đều phiên cái lần, lăng là không tìm được. Lâm Di Nương nói, ngươi tâm tư đổ khoan, đều khi nào thì thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái đi quản một cái mèo con. Tống Loan là nàng trong thân thể rớt ra một miếng thịt. Hiện nay đồng nàng nói lời nói này, bất quá là muốn nhường nàng không cần lại lo lắng. Khả Lâm Di Nương không yên lòng. Nữ nhi thân hình gầy yếu, khí sắc cũng không tốt, trên người một dòng vị thuốc, giống là vừa vặn theo ấm sắc thuốc lý được thả ra. Hồi tưởng khởi nữ nhi từ trước thần thái phấn khởi minh diễm xinh đẹp chi tư. Lâm Di Nương cũng rất xót xa, mắng Triệu Nam Ngọc tóm lại là không sai. Lâm Di Nương từ đầu đến cuối đều đang mắng Triệu Nam Ngọc. Khái quát đứng lên này nam nhân không phải cái thứ tốt. Nàng mắng cổ họng đau mới dừng lại đến. Tống Loan nghe che miệng vụng trộm cười. Nàng cười sau thắt lưng liền đau. Không có cách nào, chỉ có nhịn xuống, đỡ thắt lưng nàng nói. Nương, ngài đừng nói nữa. Hảo hảo hảo, ta không nói. Lâm Di Nương bồi nàng một cái buổi chiều, đem Tống phủ thượng phát sinh chuyện đều nói cho nàng. Tỷ như nàng vừa mới cập kê Ngũ muội muội vào hậu cung, thái hậu tự mình đem nhân chọn tiến trong cung đầu, ra vẻ còn rất tân đế sủng ái. Nàng ca ca Tống Hợp Khanh nạp một gã thiếp phòng, vị kia tiểu thiếp cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, châm ngòi nàng ca ca chị dâu trong đó quan hệ. Tống Loan nghe xong não nhân đau, trong lòng nàng còn nhớ A Vân cô nương vận mệnh, nàng đã thật lâu không có gặp qua A Vân. Tân đế ở nguyên trong sách là điển hình lãnh tình đế vương. Đế vương vô tình cho Giang Sơn là chuyện tốt, đối với hắn nữ nhân thực tàn nhẫn. Tống Loan biên hạp hạt dưa biên hỏi, ca ca nạp thiếp là chuyện gì xảy ra a? Lâm Di Nương cau mày, kia cô nương vốn là tội thần chi nữ, ca ca người cô nhớ tình xưa mới đưa nàng cứu xuống dưới. Ai biết sau này hội sinh nhiều như vậy chuyện, chị dâu nhất định thực thương tâm. Thử nghĩ như Triệu Nam Ngọc nạp thiếp, nàng cũng sẽ rất khổ sở. Nghĩ loại sự tình này trong lòng đều điểm toan, cũng không phải là lưng người ta khóc vài hồi, còn không dám làm cho người ta biết. Chị dâu ngươi tính tình rất nhuyễn, chỉ phải yên lặng bị khi dễ. Lâm Di Nương ngữ khí rồi đột nhiên biến lệ, như là có người dám ở trước mặt ta tác uy tác phúc, lão nương lấy đao tử chém chết nàng. Bất quá Lâm Di Nương ở Tống phủ ngày vẫn là rất sung sướng. Tống Loan chỉ có thể nghe giúp không được gì. Lâm Di Nương cũng không phải Tống Hợp Khanh mẹ ruột, muốn quản hắn trong phòng chuyện liền lại không có khả năng. Các nàng này đó ngoại nhân chỉ phải xem. Sắc trời không còn sớm, Lâm Di Nương không có lưu lại dùng bữa tối. Chính nàng nói là không muốn nhìn thấy Triệu Nam Ngọc, thấy hắn liền phiền. Sao trao đèn bằng vải lụa tản ra ấm áp quang, Tống Loan còn ngại không đủ lượng, xuống giường lại điểm hai ngọn đăng. Đầy phòng mờ nhạt, lại là một cái rất khó nhập miên ban đêm. Triệu Nam Ngọc nằm ở nàng bên cạnh người, một tay ôm vai nàng. Hắn nói chuyện khi tiếng nói rất êm tai, vẻ mặt ôn hòa, ôn nhu đến tận xương tủy, nỗ lực đồng nàng đang nói giỡn nói. Tống Loan sau thắt lưng đau bụng cũng đau, nàng mở to thủy linh linh đôi mắt xem hắn, vẻ mặt chuyên chú nghe hắn nói nói. Triệu Nam Ngọc nói chê cười thật sự không buồn cười, nhưng là Tống Loan xem hắn nỗ lực mà lại nghiêm cẩn muốn đậu nàng vui vẻ bộ dáng, liền nở nụ cười, cười còn không bằng không cười, lồng ngực đều bắt đầu đau. Nàng ôm ngực, hít vào một hơi, nhỏ giọng oán giận, ngươi đừng nói với ta chê cười, ta sợ một hơi không đi lên sẽ chết. Triệu Nam Ngọc cực kỳ chán ghét nghe thấy nàng nói tử tự, siết chặt nàng bờ vai. Tống Loan nhắm mắt lại dựa vào ở trong lòng hắn chung, nở nụ cười một chút, chậm rãi nói, ta mẫu thân hôm nay có thể đến xem ta, ta cũng đã thực vui vẻ. Không cần hắn lại lo lắng dỗ nàng, nàng tốt lắm dỗ cũng thực dễ dàng liền thỏa mãn. Triệu Nam Ngọc trong lời nói trở nên càng thêm thiếu, nhất mở miệng cổ họng cũng là câm. Mấy ngày này hắn đại khái qua cũng thực vất vả. Tống Loan mỗi ngày ngủ đi qua, thân thể ở đau, tỉnh lại đã ở đau. Hôn trầm bất tỉnh thời điểm, tổng có một đạo thanh âm ở nàng bên tai nói, bị giết ngươi, ngươi tài năng giải thoát, lái đi không được, nghe đều phiền chán. Tỉnh lại khi Tống Loan hoàn thanh sở nhớ được câu nói kia, đã chết chính là một loại giải thoát. Nàng quang chân, trong phòng không chỗ góc đều phô quý báu thảm, dẫm nát mặt trên tuyệt không lãnh. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt không biết lạc tới đâu. Thiếu niên bị mẫu thân của hắn gắt gao ôm vào trong lòng, nữ nhân xanh cả mặt, cả người lạnh như băng, thân hình dần dần cứng ngắc, lại vẫn là không quên bảo hộ nàng đứa nhỏ. Gió lạnh mưa phát ở trên mặt của nàng, nàng đầu thủ đem ngọc bội đưa tới thiếu niên lòng bàn tay. A Ngọc, người nhất định phải hảo hảo sống sót, thiếu niên có một trương cực kỳ xinh đẹp mặt. Mặc dù là mặc cũ nát xiêm y cũng che ngăn không được hắn lạnh lùng khí chất. Xấu xí nam nhân đưa hắn hung hăng đá văng ra. Thật đúng coi tự mình là thành cái thiếu gia. Mặc dù bị nhận trở về, cũng bất quá là cái không thảo hỉ nghiệt trùng thôi. Triệu Nam Ngọc, ngươi tính cái gì vậy? Bằng ngươi cũng xứng chạm vào ta. Tống Loan nhớ được trong sách đối Triệu Nam Ngọc thê lương qua lại miêu tả. Hắn đáng thương sao? Là đáng thương. Tống Loan bỗng nhiên cảm thấy cho tới nay hình như là nàng quá câu chấp. Nếu nàng có thể bình yên nhận Nguyên Thư An lập kịch tình, liền chết như vậy cũng tốt lắm. Trong lồng ngực đau đớn càng bén nhọn. Tuất Đường thật đúng không có lừa nàng. Nhiều nhất sống 2-3 tháng. Mặc dù không chết, chính nàng cũng sẽ chịu không nổi đem chính mình cấp thống tử. Triệu Nam Ngọc mở ra cửa phòng, thấy cuộn mình thân mình tựa vào bên cửa sổ nữ nhân. Mi tâm vừa nhíu, tiến lên đem nàng bế dậy. Tống Loan mỏi mệt mở mắt ra. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Triệu Nam Ngọc, ta biết ta trong thân thể độc là ngươi hả? Nam nhân thân hình rồi đột nhiên cứng đờ. Hốc mắt đi tinh tế tơ máu. Ánh mắt hắn tựa hồ là đỏ. Lương Quang thấy không rõ lắm hắn mâu trung đến cùng có phải hay không có thủy quang. Tống Loan mâu quang chuyên chú theo dõi hắn. Nâng tay tựa đầu thượng châm cài rút xuống dưới. Đặt ở hắn lòng bàn tay. Mỉm cười nói, ngươi đưa ta một cái kết thúc đi. Có thế này độc phát không đến một tháng, nàng đã chịu không nổi. Vô luận là tỉnh vẫn là ngủ, nàng đều đau. Triệu Nam Ngọc ánh mắt tại kia trong nháy mắt trở nên thập phần hung ác. Gần như dữ tợn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.